thượng bộ có thể làm cho luyện dược sư tu luyện tới đại đan sư cảnh giới. Mà nửa bộ dưới chính là có thể tu luyện tới đan hoàng cảnh giới. Đáng tiếc là, từ khi Ưu Dương Thác Thiên Tổ Sư sau, U Vân Tông còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới đan hoàng cảnh giới. Giang Vân, Hạc trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Hiển nhiên đối với Âu Dương Thác Thiên là phi thường sùng kính. Kết hợp Diêu Thiên lúc gần đi, Diệp Viễn trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nói, viện trưởng đại nhân đến Tần Quốc Đan Võ Học Viện nhậm chức. Chính là vì kiếm lấy tích phân, để đổi lấy này Tử Ương Hồn Quyết nửa bộ dưới. Giang Vân Hạc khổ sở gật đầu nói, không sai, ta xuất thân đan đường, đến Tần Quốc trước đây, là đan đường chấp sự. Tử Ương Hồn Quyết yêu cầu tích phân quá nhiều, bằng vào ta tại tông môn thân phận địa vị. Căn bản cũng không khả năng tích góp nhiều như vậy tích phân. Vì vậy tự mưu cái này phóng ra ngoài phái đi. Nguyên tưởng rằng có thể vì tông môn bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài. Nhưng ai có thể tưởng đến Tần Quốc nhiều năm như vậy. Đan Võ Học Viện vẫn không có khởi sắc. Mấy năm nay cũng liền ra Mạc Vân Thiên một thiên tài. Mà lần này duy nhất một lần ra ngươi và Long Đường hai cái xông qua Cửu Thiên Lộ thiên tài. Trong nội tâm của ta hết sức cao hứng, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế. Dừng một chút, Giang Vân Hạc lại nói, hai người các ngươi tiến nhập tông môn sau, Âu Dương Minh cùng Diêu Thiên nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách chèn ép các ngươi. Cho nên nhất định phải cụp đuôi làm người, đặc biệt là Diệp Viễn. Ta biết ngươi thiên phú tuyệt luân, nhưng là ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp. Diêu Thiên có đôi lời nói không sai, tông môn đệ tử cường đại, các ngươi là không cách nào tưởng tượng, cho nên, các ngươi phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, ổn định đệ tử nòng cốt vị trí, hiểu không? Âu Dương Minh, Diệp Viễn nghe vậy sửng sốt một chút, không sai, Âu Dương gia tại tông môn trong đan đường thế lực cực lớn, mà Âu Dương Minh cũng là đan đường trưởng lão. Cùng Diêu Thiên tương giao tâm đầu ý hợp, Giang Vân Hạc nói, nguyên lai còn có tầng quan hệ này a, không trách này lão tiểu nhi vừa đến đã nhằm vào ta. Nghe Giang Vân Hạc vừa nói như thế, Diệp Viễn trong lòng nhất thời sáng tỏ, xem ra ngươi đã biết Tô gia bối cảnh, cũng không cần ta đề tỉnh ngươi, bất quá gần nhất hoàng thành cuồn cuộn sóng ngầm, phụ thân ngươi lại ở vào đầu gió đỉnh sóng. Cha con các ngươi hai làm việc hay là hết thảy cẩn thận. Theo ta thấy, phụ thân ngươi vẫn chủ động thối lui ra vòng xoáy này cho thỏa đáng. Cần gì phải vì hoàng gia làm đài tớ? Rất hiển nhiên, Giang Vân Hạc đối với Tần Quốc chiều hướng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là thân phận của hắn siêu nhiên, cũng không tiện tham dự trong đó. Diệp Viễn lắc đầu nói, chúng ta Diệp gia cùng Vạn gia. Tô gia thù, căn bản là hóa không giải được. Cho dù bọn họ không làm nhiều chuyện như vậy, hai nhà này cũng nhất định là muốn tiêu diệt đấy. Giang Vân Hạc nghe không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lời này ngang ngược, chính là hắn Giang Vân Hạc, cũng không dám nói tiêu diệt này hai đại gia tộc. Nhưng là từ Diệp Viễn trong miệng nói ra, cũng là như vậy tự nhiên. Nên biết đạo, này hai đại gia tộc, chỉ là ngưng tinh cảnh cường giả, thì có ba vị yêu. Mà Diệp Viễn một phe này, coi là Nam Phong Giật cùng hoàng thất vị kia lâu không lộ diện hoàng thúc. Cũng mới ba vị, song phương tám lạng nửa cân, muốn tiêu diệt đối phương. Quá khó khăn, Diệp Viễn hắn, dựa vào cái gì? Diệp Viễn, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, cũng không muốn hành sự lỗ mãng a. Thực lực của ngươi, tại trận gió lốc này trông còn chưa đáng kể. Cũng đừng bởi vì này loại trong thế tục sự tình phá hủy của mình thật tốt tiền đồ a. Giang Vân Hạc khổ khuyên nhủ. Giang Vân Hạc hiện ra cũng là động lòng yêu tài. Không hy vọng Diệp Viễn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Viễn hướng về phía Giang Vân Hạc thi lễ một cái. Nói, viện trưởng yên tâm. trong lòng ta biết rõ, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối với chiếu cố cho ta. Ngày mai ta phải trở về hoàng thành đi, chờ hoàng thành sự tình bình định, ta lại đến hướng viện trưởng cáo biệt. Còn Tử Ương hồn quyết sự tình, bao ở trên người ta rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.